Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, này nước. Ta thả định. Không được, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi run lên. Một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi nhất thời từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Có thể mua được võ hồn điện, còn nắm giữ siêu việt hồn tôn cảnh giới cường giả. Cường đại như vậy hồn sư gia tộc, căn bản không phải bọn họ Tiêu gia có thể đắc tội. Từ nhỏ phụ thân liền cùng hắn từng căn dặn, ở Đấu La đại lục lên, nhất không trêu chọc nổi chính là những kia mạnh mẽ hồn sư gia tộc. Nếu như chọc tới hoàng thất thân là đế quốc người thống trị, chung quy hay là muốn giảng chút mặt mũi, mọi việc đều sẽ lưu một đường, tránh khỏi bị người nghị luận. Thế nhưng nếu như chọc tới những kia mạnh mẽ hồn sư gia tộc, những này mạnh mẽ hồn sư gia tộc cũng sẽ không giảng những thứ này. Hồn sư giới luôn luôn theo đuổi là cá lớn nuốt cá bé, nhổ cỏ tận gốc. Nếu như chọc tới những này hồn sư gia tộc, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Phụ thân ngày xưa căn dặn còn ở Tiêu Trần Vũ trong đầu vang vọng, nhường Tiêu Trần Vũ tâm tình khó có thể bình tĩnh. Không được, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới là. Mắt thấy Lâm Dạ cùng Vương Thánh Chính trò chuyện, chuẩn bị lại tuyển người lên sân, Tiêu Trần Vũ trong lòng lòng như lửa đốt nghĩ. Nếu như có thể, Tiêu Trần Vũ muốn làm nhất chính là trực tiếp chịu thua. Thế nhưng Tiêu Trần Vũ trong lòng lại có kiêng dè. Vậy thì là nếu như trực tiếp chịu thua, có thể hay không nhường Lâm Dạ sau lưng gia tộc phát hiện cái gì? Ở Tiêu Trần Vũ phán đoán bên trong, Lâm Dạ gia tộc chính là vì ẩn giấu Lâm Dạ thân phận, đem Lâm Dạ đưa đến Nặc Đinh học viện. Vạn nhất đối phương phát hiện mình dĩ nhiên biết rồi bí mật này, sẽ không giết người diệt khẩu. Đây là Tiêu Trần Vũ trong lòng lo lắng. Làm sao mới có thể ở không đưa tới Lâm Dạ sau lưng gia tộc chú ý điều kiện tiên quyết, không đắc tội Lâm Dạ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Trần Vũ chỉ muốn đến một cái biện pháp. Vậy thì là cố ý nhường thua trận quyết đấu này, sau đó thực hiện chính mình trước cá cược. Nếu như vậy, không chỉ có thể không đắc tội Lâm Dạ, còn có thể ôm vào bắp đùi. Ta quả thực quá thông minh. Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi bắt đầu cười lớn. Có điều hiện tại điểm số đã là 2-1. Phía bên mình chiếm cứ ưu thế. Vì phòng ngừa kế hoạch thất bại, chính mình vẫn là nhất định phải sớm đốt đài nhường mới được. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ nhất thời không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính đang trung gian trên đất trống Liễu Long, giả vờ sắc mặt như thường hô: Liễu Long, ngươi hạ xuống. Lão đại, làm gì? Nghe được Tiêu Trần Vũ, Liễu Long có chút không tìm được manh mối. Ta có chút ngứa tay. Ngươi hạ xuống, ta đến lên. Tiêu Trần Vũ sắc mặt rất là tự nhiên nói rằng. Ồ, đối với Tiêu Trần Vũ, Liễu Long cũng không có hoài nghi, mà là đáp một tiếng sau, liền trực tiếp cầm chính mình trường côn võ hồn, đi trở về học sinh ngoại trú một phương trong đám người. Mà Tiêu Trần Vũ thì lại đi tới. Có điều nhìn thấy Tiêu Trần Vũ một phương dĩ nhiên lên sân, Vương Thánh liền có chút kỳ quái. Bởi vì lấy hắn biết, lấy Tiêu Trần Vũ cẩn thận cùng kiêu ngạo, mặc kệ thắng thua, nên đều sẽ cái cuối cùng lên sân then chốt mới là. Lão đại, lần này chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy học sinh ngoại trú một phương, thân là cuối cùng đại boss Tiêu Trần Vũ dĩ nhiên sớm ra trận, Vương Thánh không khỏi gãi gãi đầu, có chút không biết phái này ai lên chàng. Lâm Dạ, ta lên, vẫn là Tiểu Vũ. Vừa phát hiện có lên sân cơ hội, Tiểu Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên, giơ tay lên, không ngừng nhảy lên, muốn lên sân. Không được, hắn là hồn sư, vẫn là ta lên đi. Đối với Tiểu Vũ thỉnh cầu, Lâm Dạ tự nhiên biểu thị từ chối. Tiêu Trần Vũ nhưng là học sinh ngoại trú một phương hồn sư, vẫn là học sinh ngoại trú lão đại, về tình về lý đều hẳn là thân là lão đại hắn lên mới đúng. Này một hồi ta lên, Vương Thánh, các ngươi nhìn một chút Tiểu Vũ. Không nhìn Tiểu Vũ thở phì phò, Lâm Dạ ở đối với Vương Thánh nói một câu sau, liền ở Tiêu Trần Vũ ánh mắt sốt sắng bên trong, sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Lâm Dạ, 15 cấp phụ trợ hệ hồn sư, võ hồn hoa hải đường, ở đi tới trên đất trống sau, nhìn trước mặt Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ nhàn nhạt tự giới thiệu mình, 15 cấp hồn sư. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Nếu như là trước, Tiêu Trần Vũ khẳng định cảm thấy Lâm Dạ nói là giả. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Trần Vũ nhưng không chút nào hoài nghi Lâm Dạ, mà là trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Không phải nói vừa mới đi Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú sao? Vậy bây giờ hẳn là cấp 11 hồn sư mới đúng. Làm sao sẽ là 15 cấp hồn sư? Lẽ nào kỳ thực lần này đi Liệp Hồn Xâm Lâm chỉ là cái danh nghĩa? Tình huống thật là đã sớm săn giết hồn thú, hấp thu xong hồn hoàn. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh như vậy liền đạt đến 15 cấp hồn sư. Nghiền ngẫm cực khủng, Tiêu Trần Vũ ép buộc Trần Yên tĩnh lại. Nhìn về phía Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ, cấp 11 chiến hồn sư, võ hồn sói. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ bày ra một cái tiến công tư thế, tự giới thiệu mình, sói sao? Nghe được Tiêu Trần Vũ tự giới thiệu mình, Lâm Dạ chậm rãi gật gật đầu. Vậy bắt đầu đi, võ hồn phụ thể. Nghe được Lâm Dạ nói ra bắt đầu, Tiêu Trần Vũ nhất thời quát to một tiếng. Một con màu trắng bóng sói nhất thời từ trong thân thể hiện lên. Sau đó ở một trận mơ hồ tiếng sói chu bên trong, trong nháy mắt đi vào Tiêu Trần Vũ trong cơ thể. Theo võ hồn phụ thể, Tiêu Trần Vũ thân thể nhất thời cất cao lên. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, đem một thân nặc đinh học viện viện phục trướng nhô lên. Hai tay lên, trắng như tuyết tóc từ trên MU bàn tay sinh ra, mà sắc bén vuốt sắc cũng từ 10 ngón từng cái bắn ra. Mà cùng lúc đó, một vòng màu trắng hồn hoàn cũng từ Tiêu Trần Vũ dưới thân chậm rãi thăng lên. Ở Tiêu Trần Vũ trên người chậm rãi trên dưới di động. Thế nhưng đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, Tiêu Trần Vũ lại phát hiện, Lâm Dạ lại vẫn không có bất kỳ động tác, như cũ sắc mặt bình thản đứng tại chỗ, thật giống căn bản không có cho gọi ra võ hồn ý tứ. Tuy rằng phụ trợ hệ võ hồn ở chính diện chiến đấu lên xác thực trợ giúp không lớn, thế nhưng ở trong chiến đấu kỳ thực cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Lại như vừa nãy cho Vương Thánh trị thương như thế, là vẫn nhường tình trạng của chính mình duy trì ở đỉnh phong. Chuyện này đối với sức chiến đấu cũng có nhất định tăng lên. Lâm Dạ, ngươi làm sao không cho gọi ra chính mình võ hồn? Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không cần, vẫn chưa tới thời điểm. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn hiện nay chỉ kèm theo một cái hồn hoàn. Hiệu quả là có thể tinh chế mặt trái trạng thái. Thế nhưng như vậy hồn hoàn, căn bản không có cho gọi ra đến cần thiết. Hơn nữa coi như không cho gọi ra võ hồn, thực lực của hắn cũng đủ để đánh bại vẻn vẹn chỉ là cấp 11 hồn sư Tiêu Trần Vũ. Này Lâm Dạ có đầy đủ tự tin, thật sự không triệu hoán võ hồn. Phát hiện Lâm Dạ hình như là thật sự không dự định cho gọi ra võ hồn, Tiêu Trần Vũ trong lòng có chút kỳ quái, nhưng chỉ là nói thầm mấy lần, cũng không hề nói gì. Ngược lại hắn đều chuẩn bị nhường Lâm Dạ có cần hay không võ hồn đều giống nhau. Lão đại, nhường cái này vừa làm vừa học học sinh biết ngươi lợi hại. Lão đại, đánh chết cái này hung hăng vừa làm vừa học học sinh. Lên A, lão đại, trực tiếp lên A, ngoặc kép. Có điều đối lập với Tiêu Trần Vũ trong lòng dự định, phía sau một đám học sinh ngoại trú liền không phải nghĩ như thế, mà là từng cái kiêu ngạo hung hăng không ngừng lớn tiếng kêu gào. Nhường Tiêu Trần Vũ giáo huấn Lâm Dạ, đám này kẻ ngu si. Nghe phía sau kêu gào âm thanh, Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi thầm mắng. Đều nhìn thấy đối diện có trăm năm hồn hoàn, từng cái dĩ nhiên cái gì đều không nghĩ tới. Thực sự là ngớ ngẩn. Hắn Tiêu Trần Vũ nhưng là một người thông minh, mặc kệ thắng không thắng được, này nước, hắn đều thả định. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?